Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ đi vào, phất động góc bài thi. Tình Cửu ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói: "Ngươi rất thông minh." Hồ Thái Hậu cúi đầu, không nói gì. Tình Cửu ngồi xuống trên ghế, liếc nhìn giường cùng khoảng cách bên này, hơi nhíu mày, nói: "Đúng, giết ngươi là phương pháp giải quyết đơn giản nhất, nhưng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì trước khi đi bệ hạ đã từng nhờ ta." Hồ Thái Hậu cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên nhìn hắn, một mặt mờ mịt nói: "Ngài nói câu này là có ý gì? Lẽ nào, ngài nói bệ hạ trước khi đi đã phán định ta không thủ được, ở trong mắt hắn ta nhất định sẽ dâm loạn cung đình, cho nên mới cầu ngài tha cho ta một mạng?" Nàng càng nghĩ càng đau khổ, nước mắt lưng tròng nói: "Ta mặc dù là hồ ly tinh, nhưng ta không phải người như vậy. Bệ hạ làm sao có thể nghĩ ta như vậy?" Tình Cửu trầm mặc một chút nói: "Đúng, ngươi không phải người như vậy, vì lẽ đó hắn cũng không phải có ý này." Hồ Thái Hậu mở to đôi mắt lớn cảm xúc hồ đồ, hỏi: "Vậy vì sao bệ hạ phải sớm nhờ ngài?" Hồ Yêu đa tình mà tình thâm, bệ hạ lo lắng chính là sau khi hắn chết ngươi quá mức thương tâm, không cách nào thoát khỏi, thậm chí sẽ theo hắn mà đi. Tình Cửu nhìn nàng bình tĩnh nói: "Đây không phải chuyện mà hắn hy vọng nhìn thấy, hắn hy vọng ngươi có thể thoải mái sống tiếp." Hồ Thái Hậu kinh ngạc mà nhìn hắn, không hiểu đây là ý gì. Hơn 100 năm trước ngày thần hoàng bệ hạ rời khỏi thế gian, nàng xác thực bi thương đến cực điểm. Không ai biết, ngay cả Cảnh Nhiêu cùng Cố Thanh cũng không biết, thật nhiều đêm, nàng suýt chút nữa đã theo thần hoàng mà đi. Tình Cửu nói, rất nhiều năm trước hắn để Cố Thanh tiến cung dạy dỗ Cảnh Nhiêu chính là đã sớm chuẩn bị, hắn biết ngươi sẽ thích loại nam nhân nào, mà muốn quên hắn cùng những nỗi đau kia, phương pháp tốt nhất không phải là lại yêu thích một người khác ư? Hồ Thái Hậu sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất. Vì lẽ đó không nên phụ lòng khổ tâm của hắn lần này, vui vẻ sống đi. Nói xong câu đó, Tình Cửu bưng lên chén trà trên án uống một hớp, sau đó rời khỏi cung điện. Hồ Thái Hậu ngồi dưới đất vừa áy náy lại vừa vui mừng, vừa nhớ nhung lại vừa khổ sở, nước mắt không ngừng mà chảy. Xử lý xong những chuyện vô vị này, Tình Cửu mới đi tới tòa thiên điện kia, không phải là bởi vì chuyện nơi đây không trọng yếu, mà là hắn không muốn đến. Tòa thiên điện này nhiệt độ cực thấp, lang trụ cùng cửa sổ tràn đầy băng sương, hoa văn điêu khắc làm sao tinh mỹ đều bị sương tuyết lấp bằng, cũng nhìn không ra vẻ đẹp. Một cơn gió tuyết từ trong điện không căn cứ sinh ra, mang theo ý lạnh thấu xương, hướng về mặt đất rơi xuống. Nguyên Kỵ Kình mặc áo đen, khoanh chân ngồi ở dưới đạo phong tuyết đó, đã ngồi 100 năm. Phong tuyết rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn cực kỳ gầy gò, không cao lớn giống như năm xưa, hắc y tổn hại nghiêm trọng theo gió lướt nhẹ. Đi vào tòa thiên điện này, Tình Cửu cảm thấy phảng phất đi vào tòa động phủ kia trên Thượng Đức Phong. Hắn ở Thượng Đức Phong mấy trăm năm, vẫn như cũ không thích loại cảm giác lạnh giá ẩm ướt này, ngày hôm nay càng phi thường không thích tòa thiên điện này. Người đã thay đổi, Nguyên Kỵ Kình mở mắt ra, nhìn hắn biểu hiện hờ hững nói. Đổi lại trước đây ngươi khẳng định một kiếm giết, góc truyện audio.com. Con hồ yêu kia, mặc kệ thần hoàng trước đây từng nói với ngươi cái gì. Tình Cửu năm đó đã từng nói phong cách hành sự một kiếm giết của Triệu Tịch Nguyệt rất giống chính mình. Đây là thật, Nguyên Kỵ Kình cùng Liễu Từ xem qua quá nhiều hình ảnh như vậy. Năm đó thời điểm còn là Cảnh Dương chân nhân, hắn xưa nay không để ý tới Thanh Sơn sự vụ, đó là bởi vì không thích phiền phức, giết người kỳ thực rất thoải mái, bởi vì đó là phương pháp đơn giản nhất, nhanh chóng nhất để giải quyết phiền phức. Xem ra Liễu Từ cùng Liên Tam Nguyệt trước sau rời đi chung quy vẫn mang đến một chút ảnh hưởng cùng thay đổi đối với hắn. Người cũng thay đổi, biến gầy cùng với biến dạng. Tình Cửu ngồi xuống trước người Nguyên Kỵ Kình, nhìn gò má khô gầy của hắn, trầm mặc một lát sau nói. Khổ cực, rất nhiều năm trước hắn đã nói với Triệu Tịch Nguyệt Nguyên Kỵ Kình cùng Liễu Từ thọ nguyên đều chỉ còn lại mấy chục năm, dựa theo thời gian tính toán, Nguyên Kỵ Kình cũng phải sớm rời nhân thế, sở dĩ hiện tại còn sống sót là hắn dùng Thanh Sơn bí pháp cưỡng ép kéo dài tính mạng. Thái Lô chính là dùng loại bí pháp này, ở bên trong kiếm mục kéo dài hơi tàn đến tận 100 năm trước. Loại kéo dài tính mạng này cũng không phải thật sự là kéo dài thọ nguyên, bởi vì sau khi vận dụng loại bí pháp này, người tu hành sẽ mất đi hết thảy cảm thụ, còn phải chịu đựng vô số xung đột bên trong thần hồn, so với xác chết di động càng thêm thống khổ. Như vậy sống so với tử vong càng thêm đáng sợ, nếu như Thái Lô không thù hận quá sâu đối với Thái Bình cùng Cảnh Dương, tuyệt đối sẽ không dùng. Nguyên Kỵ Kình dùng loại bí pháp này kéo dài tính mạng tự nhiên không phải bởi vì sợ chết mà bởi vì Tình Cửu ngủ say bất tỉnh, chiều ca thành cần hắn tự mình tọa chấn. Chỉ những thống khổ này còn không chịu được còn tu đạo cái gì? Nguyên Kỵ Kình mặt không cảm xúc nói. Tình Cửu nói, năm đó lúc chơi mặt trực giống như ngươi không phải nói thế, ta nhớ ngươi nói thắng thua không quan trọng nhưng quá trình vui vẻ tương đối trọng yếu. Nguyên Kỵ Kình nói, ngươi và ta đều không phải loại người am hiểu nói chuyện phiếm như Liễu Từ, không bằng ngậm miệng. Tình Cửu nói, ngươi có muốn ăn lẩu hay không? Nguyên Kỵ Kình nói, ta còn có một ngày nữa mới đi, ngươi trước tiên lo việc của ngươi đi. Tình Cửu nói, những việc cần lo đã xử lý rồi, từ mùa xuân đến hiện tại đã qua rất nhiều ngày. Hắn ở trong Triệu Viên ngắm sao chính là không chịu tiến cung. Cùng Cố Thanh nghĩ tới không quan hệ, hắn không muốn tiến vào Hoàng Cung là bởi vì hắn biết chính mình một khi đi vào, Nguyên Kỵ Kình sẽ tỉnh lại, sau đó rời đi. Đến hai người biết đánh mặt trược, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng ngoài điện nói. Phải đánh tốt, giọng nói của hắn cũng không lớn, nhưng như tiếng chuông vang vọng trong Hoàng Thành, thậm chí truyền tới bên trong Triều Ca Thành, không biết kinh động bao nhiêu bách tính, dẫn ra bao nhiêu hiểu lầm. Tình Cửu hô một tiếng, cả tòa Triều Ca Thành đều loạn lên. Triều đình rất nhanh đã đề cử ra Hồ Đại học sĩ cầm đầu mấy vị đại biểu, lại bị Cố Thanh không chút do dự mà phủ quyết. Đánh mặt trược thật chỉ là một mặt, then chốt còn phải xem người đánh là ai, hắn dám chắc sư phụ không muốn ngồi với mấy vị lão giả tóc trắng xóa này, hơn nữa cơ hội như thế làm sao có thể tùy tiện cho người. Gocchuyenaudio.com, ta, không bao lâu sau, Hồ Thái Hậu có chút ngượng ngùng đi vào thiên điện hướng về Tình Cửu cùng Nguyên Kỵ Kình thi lễ một cái, nói. Ta đánh cũng được, tiếp theo cửa điện vang lên tiếng la kinh hỉ mà có chút ngơ ngẩn của tước nương. Tiên sinh, nguyên lai ngài ở đây. Mùa xuân, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều nhìn thấy mấy chục vết bánh xe trong biển mây, biết Tình Cửu tỉnh lại, Triệu Tịch Nguyệt rất bình tĩnh, Nguyên Khúc không thể làm gì khác đành bị ép bình tĩnh, nhưng tước nương trực tiếp đến Triều Ca Thành, lại không biết hắn ở đâu. Ngày hôm nay nàng đang trên kỳ bàn sơn bày lại ván cờ giữa tiên sinh cùng đồng nhan năm đó, bỗng nhiên nghe bên trong Triều Ca Thành truyền đến âm thanh của tiên sinh, không khỏi rất giật mình, mau chóng đến Hoàng Cung. Nhìn thấy đến chính là nàng, Tình Cửu rất hài lòng, đối với Nguyên Kỵ Kình giới thiệu. Học sinh của ta có nàng kỳ lực mạnh nhất, đánh bài nghĩ đến cũng không kém. Hồ Thái Hậu xác thực không nói dối, Tình Cửu cũng không nhìn lầm, hai nữ tử này bài nghệ xác thực vô cùng tốt, hơn nữa hai nam hai nữ phối hợp cũng vô cùng tốt, bài mặt trược xanh biếc ở trên bàn liên tục lăn, phát sinh âm thanh cũng rất êm tai. Cảnh Nhiêu đứng phía sau Hồ Thái Hậu cổ vũ cho nàng, Bình Vịnh Giai đứng phía sau Tình Cửu thời khắc chuẩn bị châm trà, A Phiêu ngồi ở bên người Nguyên Kỵ Kình liên tục chỉ chiêu, có lúc không nhịn được tự mình động thủ ra bài, líu ra líu díu rất vui vẻ. Cố Thanh ở cách đó không xa tự mình làm lẩu, Thanh Điều ở trên bệ cửa sổ nhìn phương xa. Ngoài điện đứng vô số đại thần, thái giám cùng với cung nữ thời khắc chuẩn bị hầu hạ. Đánh mặt trực ăn lẩu, phối hợp rất tốt. Hồ Thái Hậu cùng tước nương cũng không căng thẳng giống như mới bắt đầu, phối hợp càng tốt hơn, tốc độ ra bài mang theo một loại tiết tấu thoải mái nào đó, lẫn nhau ăn ý càng không cần ánh mắt tụ hợp, để Nguyên Kỵ Kình thua tự nhiên, thắng kinh hỉ, hoàn toàn không phát hiện mình là người kỹ thuật kém nhất trên bàn. Trận bài này kéo dài dòng dã một ngày một đêm, cho đến nắng sớm lần thứ hai giáng lâm, Nguyên Kỵ Kình bỗng nhiên dừng bài trong tay. Bầu không khí nhất thời phảng phất động lại, ngoài điện đám người càng là căng thẳng tới cực điểm. Nguyên Kỵ Kình có chút buồn cười nhìn mọi người một chút, bỗng nhiên nói. Kiếp này ta đều không làm thành Cửu Liên Bảo Đăng. Sau đó hắn nhìn về phía Tình Cửu nói. Ba người các ngươi đều từng làm thành. Nơi này nói ba người tự nhiên không phải Tình Cửu cùng tước nương, Hồ Thái Hậu, mà là rất nhiều năm trước trên Thượng Đức Phong Cảnh Dương cùng Thái Bình, Liễu Từ. Nghe lời này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mau mau tiếp tục đánh bài. Nhắc tới cũng, xảo, xảo như xảo xảo mụ mụ sinh xảo xảo như vậy. Ngày ván kế tiếp Nguyên Kỵ Kình làm thành một Cửu Liên Bảo Đăng. Hắn nhìn về phía Tình Cửu tựa như cười mà không phải cười nói. Các ngươi vẫn luôn luôn đùa với ta. Câu nói này vẫn không phải hôm nay ván bài này, mà là rất nhiều năm trước Thượng Đức Phong những ván bài kia cùng với trong mấy trăm năm qua phát sinh rất nhiều chuyện. Tình Cửu nói, ai bảo ngươi thành thật, cũng đúng, có điều mấy trăm năm qua cũng coi như hài lòng. Nguyên Kỵ Kình nhìn bài mặt trược chỉnh tề cười to ba tiếng, đứng dậy đi ra cửa điện, ở bên trong thần phong hóa thành đầy trời hoa tuyết. Cách chương.